Chương 1425, ta chỉ thích ngươi ba. Đáy lòng kia mạt hơi có chút khó chịu cảm giác, trong nháy mắt tiêu tán không ít. Vân Hoan ngồi kế bên người lái, sau đó cười nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ chạy xe, cảm giác được nữ hài nhìn chăm chú, hắn quay đầu, cau mày hỏi, Tiểu Hoan, thế nào? Vân Hoan khỏe miệng dương lên, tiểu tử, ngươi liền không phát hiện, mới vừa rồi nữ sinh kia muốn đuổi ngươi sao? Bạch Chỉ sửng sốt một chút. Hắn cau mày, cùng ta có quan hệ thế nào? Lần này đến phiên Lâm Vân Hoan ngây ngẩn. Không thể không nói, nàng thật vẫn không biết trả lời như thế nào. Thật ra thì bình thời tiểu tử đều là vô cùng lười biếng hình dáng, trừ tại nàng trong chuyện tương đối để ý bên ngoài, đối những thứ khác bất kỳ chuyện, đều hứng thú khuyết khuyết dáng vẻ. Có thể là rắn đều tương đối lanh đi. Một lần nữa vô tình, Vân Hoan biết tiểu tử thân phận thật sự, bất quá sau khi biết vô cùng bình tĩnh. Nàng cũng không phải là giống nhau cô bé, sẽ bị một cái so với nàng eo đều phải thô, thậm chí biết bay. Biết dùng sấm sét chụp người rắn cho làm sợ sao? Ngược lại là một lần kia, tiểu tử hù dọa. Lần đó là Vân Hoan đột phá thời điểm, không thể bị cắt đứt, hết lần này tới lần khác gặp mấy tên côn đồ các ké. Côn đồ các ké vừa muốn đối Vân Hoan hạ thủ, tiểu tử sau khi thấy, ánh mắt thử nước. Đôi rắn khổng lồ lập tức giơ lên, trực tiếp đem kia mấy tên côn đồ các ké cho tát bay. Nghe nói mấy người kia là bị tìm được thời điểm, đều chỉ còn lại một hơi. Đưa đến bệnh viện sau khi tỉnh lại, liền tất cả đều điên rồi. Sau đó mỗi lần đến Vân Hoan đột phá thời điểm, tiểu tử đều tìm một cái chỗ hết sức an toàn, sau đó nửa bước không rời nàng. Đôi rắn khổng lồ, sẽ đem ngồi xếp bằng Vân Hoan bọc chung một chỗ, đừng nói là những người khác, ngay cả một con ruồi, đều đừng hỏng quấy rầy tiểu Hoan đột phá. Vân Hoan ánh mắt ôn nhu nhìn tiểu tử, nói, không việc gì, chúng ta mau về nhà đi, ta đều đói. Tiểu tử chạy xe, hướng bọn họ bây giờ chỗ ở lái đi. Vân Hoan sở dĩ không hề sinh cha mẹ khí, là bởi vì tiểu tử chính là bọn họ lo lắng chính mình, lưu lại bầu bạn nàng. Tạm thời tính toán bọn họ không quá vô tình đâu. Chỉ chốc lát sau, hai cái người đã đến tạm thời nhà. Bởi vì không nghĩ quá rêu rao, cho nên Vân Hoan vốn là dự định cho mướn một cái thông thường hai phòng một phòng khách. Nhưng là Vân lão gia tử vô cùng không vui. Đặc biệt dự vững muốn cho Vân Hoan ở trường học kế cận mua mấy ngôi biệt thự. Vân Hoan tự nhiên sẽ không ở biệt thự, nàng sở dĩ tới bên này, liền là muốn khiêm tốn bầu bạn lão gia tử mà thôi. Còn có chính là đi không phải đặc tổ làm việc thuận lợi một ít. Không nghĩ quá rêu rao. Cuối cùng không có cách nào, hay là Vân lão gia tử thỏa hiệp, cho Vân Hoan mua một nơi đại bình tầng. Thật ra thì một cái nhà cũng là có thể, nhưng mà tiểu nha đầu nếu nói muốn ở chẳng phải nói phách lối. Cuối cùng thỏa hiệp tự nhiên vẫn là Vân lão gia tử. May ra tiểu khu này mặc dù cũng rất mắc tiền, nhưng mà cũng không ít cho mướn, cho nên Vân Hoan ở nơi này, đến cũng không tính là quá nổi bật. Chẳng qua là tại nàng cùng tiểu tử lên lầu thời điểm, một cái gầy bẹp nam sinh cùng bọn họ sát vai mà qua. Nam sinh sửng sốt một chút, lui về phía sau mấy bước, nhìn Vân Hoan cùng cái đó rất tuấn tú tóc tím nam nhân vào thang máy. Hắn xoa xoa mắt. Ta ngoan ngoãn. Đó không phải là lúc trước Lý Thiếu muốn theo đuổi cái đó Lâm Vân Hoan sao? Chẳng lẽ Lâm Vân Hoan bị tiểu minh tinh cho bao rồi? Cũng không trách nam sinh này sẽ nghĩ như vậy, dẫu sao Bạch Chỉ khí chất tướng mạo ở đó, còn mặc có chút phổ thông, chắc là khiêm tốn, không nghĩ bị người phát hiện đi. Nhớ tới vẫn còn ở trên giường bệnh ai nha ôi ô Lý Thiếu, nam sinh này lập tức quyết định đi báo tin. Dẫu sao hắn có thể nghe nói, là cái này Lâm Vân Hoan đem Lý Thiếu đánh đâu.